Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nhặt xác. Quách Tùng Linh cùng Lâm Tuyền từ đó về sau tiêu thanh diệt tích. Danh vọng đỉnh thiên giang nam tam hiệp, đột nhiên liền không còn có tin tức. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt cọ rửa. Tân tiến giang hồ hậu bối rất ít nghe nói năm đó tam hiệp phong thái. Nhưng là tại trải qua cái kia một đoạn nhiệt huyết sôi trào niên đại võ lâm hào kiệt đến nói. Tên tam hiệp lại lắng đọng tại đáy lòng gây thành không cách nào thay thế mưa móc quỳnh tương. Mỗi lần hoài niệm lên tam hiệp, không khỏi đáy lòng nhiệt huyết dâng trào. Mà khi nghe văn đại hiệp Quách Tùng Linh lại bị treo thi tại ngoài cửa đông. Thụ liệt dương bảo chiếu thời điểm, đã từng sùng bái, biến thành khó mà kiềm chế phẫn nộ. Thần tượng là thần thánh không thể khinh nhờn. Hỗ thượng cửa đông, ngoặt cửa thành, trường lăng vệ sát khí bừng bừng thủ vệ ở cửa thành. Vãng lai người đi đường thương khách nhìn thấy cái này tư thế. Nhao nhao dừng chân lại đi vòng hướng nam cửa vào thành. Nguyên bản ngựa xe như nước cửa đông, giờ phút này lại phảng phất giống như quỷ vực tử thành. Tại trường lăng vệ bên tay trái, tùy ý vứt bỏ lấy một chồng thi thể, bọn hắn thân mang khác nhau, khuôn mặt muôn màu, không ai biết tên của bọn hắn, không ai biết thân phận của bọn hắn, nhưng lại biết bọn hắn duy nhất thân ở chi địa, giang hồ, thông thẳng quan đạo. Liên miên xâm nhập vô tận phương xa. Đột nhiên, một cái say khướt hán tử say lung la lung lay xuất hiện tại quan đạo cuối cùng. Mỗi một bước đều phảng phất tại mãnh liệt trên mặt biển nhảy múa. Mỗi một bước đều để người lo lắng. Hắn còn có thể hay không bước ra bước kế tiếp. Hán tử say trong tay ôm to bằng chậu rửa mặt cái bình lớn. Theo mỗi một bước đi lại, vò rượu bên trong phát ra thanh thúy lắc lư âm thanh. Lồng ngực mở rộng, cõng ở sau lưng một thanh cửu hoàn đại đao. Nhìn xem người tới, trường lăng vệ đôi mắt sát ý tóe hiện. Hai tên trường lăng vệ chậm rãi bước ra, giữ vững hán tử say con đường ắt phải qua. Người nào? Thẩm Túy. Hán tử say dừng chân lại, nhẹ nhàng đem rượu đàn buông xuống. Chậm rãi chi khởi thân thể, trong chốc lát, một thân khí thế bành trướng mà ra, tuôn ra nội lực khuấy động ra, mặt mũi tràn đầy mùi rượu men say, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tới làm cái gì? Nhặt xác. Thanh Hà khóe miệng có chút câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi duỗi ra như xanh thảm đồng dạng ngón tay ngọc chỉ vào bên người đống xác chết. Bọn hắn cũng là đến nhặt xác, nhưng hiện tại lại không người đến thay bọn hắn nhặt xác. Ngươi cũng muốn trở thành nơi này thi thể à? Ha ha ha, Thẩm Túy cười, chậm rãi cởi xuống sau lưng cửu hoàn đại đao. Thân đao run lên, phát ra rầm rầm thanh thúy thanh vang. Ta cái mạng này là Quách đại hiệp cho. Đến cho Quách đại hiệp nhặt xác là ta chỉ có thể làm được thôi. Ta muốn nhặt xác. Oanh, một trận kinh lôi đất bằng lên, cuồng yên càn quét, che khuất bầu trời, một mảnh mây trắng thổi qua, che khuất liệt dương, ngoặt cửa đông, đinh đinh đương đương giao kích tiếng như liên hoàn pháo đốt đồng dạng kịch liệt vang lên. Cuồng phong ngừng, bụi bặm tan mất, hai tên trường lăng vệ thu thương trở lại, lạnh lùng trở lại trước đó chỗ đứng, từ đầu đến cuối. Trên mặt của bọn hắn không có nửa điểm biến hóa, nửa điểm biểu lộ, bọn hắn liền là một đám băng tuyết điêu khắc người. Xưa nay không minh bạch cái gì là tình cảm. Thẩm Túy đau nát, Vĩ Ngạn thân thể run run rẩy rẩy, đục ngầu con mắt, xa xa nhìn xem treo ở cửa thành phía trên Quách Tùng Linh. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Quách đại hiệp, bịch, Thẩm Túy phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Thân thể khôi ngô cũng không còn cách nào treo chống đổ xuống. Mang xuống, Thanh Hà anh lông mày cau lại, lạnh lùng quát, vừa mới đem Thẩm Túy thi thể ném vào đống xác chết. quan đạo cuối cùng, một người trung niên thư sinh chậm rãi đi tới. Thư sinh một thân nho giả, hông eo trường kiếm, mỗi một bước đều như vậy văn nhã tự nhiên. Thư sinh chậm rãi đi vào trước đó Thẩm Túy mất mạng địa phương. Hơi khẽ nâng lên đầu, nghênh đón liệt nhật quan sát thành trên tường Quách Tùng Linh. Ngươi là người phương nào? Hà Nhược Thư, thư sinh đoạt mệnh kiếm. Ngay cả ngươi cũng tới a? Cũng là đến nhặt xác. Đúng, các ngươi vì sao từng cái muốn đi tìm cái chết? Chúng ta đã giết nhiều lắm, không muốn lại giết người. Các ngươi sẽ không minh bạch. Quách Tùng Linh ba chữ, tại chúng ta đáy lòng ý vị như thế nào? Hoặc là để ta mang đi Quách Đại Hiệp di thể, hoặc là lưu lại ta thi thể theo Quách Đại Hiệp lên đường. Ngươi là hỗ thượng đỉnh tiêm kiếm khách, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Ninh Quốc Hầu Phủ, Trường Lăng Công Chúa trong hậu hoa viên. Trường Lăng Công Chúa ngón tay phi tốc kích thích, trong tay thuần kim bàn tính phát ra thanh thúy đánh thanh âm. Linh Châu chân đạp bước liên tục, chậm rãi bước vào hậu viện cổng vòm. Mẹ, tới, Linh Châu, gần nhất một khoản ta tính thế nào đều không khớp. Ngươi thay ta điều tra thêm nhìn, là ai dám ở bản cung trên phương diện làm ăn làm văn chương? Đúng, đúng rồi, cửa đông tình huống bên kia thế nào? Đã có 73 tên võ lâm nhân sĩ đến nhặt xác, nhưng đều bị Thanh Hà tỷ tỷ đánh chết ở dưới kiếm. Hừ, một đám loạn thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc. Thiên Tuyền Sơn Trang bên kia nhưng có động tĩnh gì? Nương, nữ nhi chính là vừa đi vừa về báo việc này. Sáng sớm hôm nay, Thiên Tuyền Sơn Trang phái ra 18 lộ nhân mã hướng Tây Bắc Nam Tam Phương hướng xuất phát. Đi hướng không rõ, nhưng nữ nhi đoán chừng bọn hắn sẽ có đại động tác. Nương, muốn hay không thêm phái nhân mã? Hừ, đã sớm biết bọn hắn nhịn không được. Không cần, bản cung liền đợi đến bọn hắn có hành động. Chỉ cần bọn hắn dám động, bản cung mới tốt có nói từ nhất cử rút viên này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là, nếu như bọn hắn có hành động nhất định long trời lở đất. Đến lúc đó Thanh Hà tỷ tỷ bên kia, sợ ứng phó không được. Không sao cả, Trường Lăng công chúa thanh âm lạnh lùng vang lên, chậm rãi ngẩng đầu, làm sao, tỷ muội tình thâm, ngươi không đành lòng. Nương, Thanh Hà tỷ tỷ theo nương 20 năm, một mực trung thành Cảnh Cảnh. Linh Châu, ngươi cần ghi nhớ, Thanh Hà, Bạch Nhứ, Miêu Nhạc các nàng đều chỉ là chúng ta tôi tớ. Sinh tử của các nàng, hỉ nộ, vận mệnh, đều tại chúng ta một ý niệm. Đối với hạ nhân động chân tình, là chúng ta không thành thục biểu hiện. Thanh Hà chết, nếu có thể đổi lấy ta nhất cử dẹp yên hỗ thượng võ lâm thời cơ, coi như để nàng chết 100 lần đều là vinh quang của nàng. Là, nữ nhi minh bạch, đi xuống đi, truyền lệnh xuống, để các đại trưởng quỹ trong vòng 7 ngày đuổi tới hỗ thượng phủ. Bản cung muốn phát biểu, giang hồ võ lâm, đột nhiên gió nổi mây vần, coi như đợi tại Thiên Thủy khách sạn Lục Xanh, cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập túc sát khí tức. Đẩy mở cửa sổ, lầu dưới trên đường phố, xuất hiện muôn hình muôn vẻ người. Mặc dù bọn hắn ra vẻ đầu đường tiểu phiến, nhưng Lục Xanh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tầm mắt của bọn hắn chưa hề rời đi chính mình khách sạn. Ta bị người để mắt tới rồi. Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, bọn hắn để mắt tới không phải ngươi? Một thanh âm đột nhiên vang lên, phòng cửa bị mở ra, Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy sát khí đi tiến gian phòng tại Lục Xanh trước mặt ngồi xuống. Cầm lấy cốc nước, ngửa đầu uống cạn, chuyện gì xảy ra để ngươi như thế nổi nóng? Cửa đông bên ngoài, Trường Lăng công chúa đem Quách Tùng Linh treo thi cửa thành. Đến hiện tại cho đến, đã có 75 tên nhặt xác giang hồ hào hiệp chết bởi Trường Lăng vệ chi thủ. Hỗ thượng võ lâm theo sóng phun trào. Không ra 3 ngày, các lộ hào kiệt sẽ tập kết. Tiếp xuống, chính là Trường Lăng công chúa cùng giang hồ võ lâm đối kháng chính diện. Những năm này, chúng ta một mực khắc chế cùng giang hồ lên xung đột. Giang hồ cũng một mực tận lực không đụng vào triều đình ranh giới cuối cùng. Một khi hỗ thượng phủ lên xung đột, triều đình đem phi thường bị động, đến lúc đó rút dây động rừng, toàn bộ 19 châu cũng có thể coi đây là bắt đầu. Giang hồ võ lâm cùng triều đình mâu thuẫn sẽ bị kích phát. Đại Vũ trăm năm thái bình, đem họa lên giang hồ, nhìn xem Thẩm Lăng một bộ yêu quốc yêu dân sắc mặt. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm, có lẽ nhìn ra Lục Xanh đáy mắt trêu chọc, Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt dần dần không kềm được. Ngọc Trúc, ngươi cứ gì một mặt xem thường, tiếp tục biên, biên cái gì, ngươi có thể hay không kéo càng xa một chút, ngươi nói sẽ dẫn động hỗ thượng phủ võ lâm cùng Trường Lăng công chúa xung đột ta tin. Làm gì kéo lên toàn bộ giang hồ cùng triều đình, còn họa lên giang hồ thiên hạ đại loạn, nói thẳng muốn ta làm gì, đi hỗ trợ nhặt xác, ta cái kia đắc tội ngươi rồi. Lục Xanh kém chút đem chén trà trong tay đổ nhào, ngươi vừa rồi đều nói, cho tới bây giờ đã 75 người đi nhặt xác, mà cái kia 75 cái đều đã biến thành thi thể, ngươi để ta đi. Ngươi muốn cho ta làm thứ 76 cái. Ngươi không tầm thường. Ngươi không phải người trong giang hồ, mà lại ngươi là Khâm Sai. Trường Lăng vệ coi như to gan cũng không dám động tới ngươi một sợi tóc. Coi như muốn đi nhặt xác, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lại nói Quách Tùng Linh là ai, cùng ngươi có quan hệ gì, cùng ta có quan hệ gì? Đông Hải phía trên xuất hiện một đám hải tặc, bọn hắn vô tung vô ảnh thần bí khó lường. Phụ vương phụ mệnh điều tra, sở dĩ phái ra 9 tên đại nội mật thám, không phải 7 tên a. Lục Xanh nao nao, thốt ra hỏi, 7 tên đã xác nhận chết rồi. Sở dĩ mọi người biết đến là 7 tên, đại nội mật thám sinh không bại lộ, chết không lưu thi, Quách Tùng Linh chính là cái kia hạng 8 mật thám. 7 tên mật thám, nguyên nhân cái chết thành mê. Hải tặc chỗ, vẫn như cũ không có dấu vết mà tìm kiếm. Vốn cho là Quách Tùng Linh có thể mang về tình báo hữu dụng, nhưng lại không nghĩ dĩ nhiên cùng ngư nhân tộc trà trộn cùng một chỗ. Hơn nữa còn cùng một chỗ ám sát Trường Lăng công chúa. Bây giờ bị Trường Lăng vệ đánh giết, treo thi thành cửa. Ngươi thay ta đem thi thể thu hồi lại cho hắn một cái thể diện an táng đi. Quách Tùng Linh là cái thứ 8, cái kia thứ 9 đâu? Đến nay tung tích không rõ, mà lại ta hoài nghi, hắn cùng Quách Tùng Linh đều là phản bội chạy trốn người. Nếu không không có lý do 7 cái đều chết rồi, nhưng hắn lại còn sống. Vậy ngươi còn muốn nhặt xác cho hắn phải chăng phản bội chạy trốn chỉ là phán đoán của ta. Hắn đã chết, chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây. Mà lại, nếu là không ai nhặt xác, hỗ thượng phủ xung đột tuyệt đối không nhỏ. Cục diện như vậy cũng không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Vì cái gì ngươi không tự mình đi? Còn chưa tới cùng Trường Lăng công chúa triệt để trở mặt thời điểm. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy không vui. Mặc dù biết Quách Tùng Linh tại hỗ thượng phủ thậm chí toàn bộ giang nam đạo địa vị rất cao thượng, nhưng ở Lục Xanh đáy lòng lại không có nửa điểm cảm giác. Bất quá Thẩm Lăng như thế cầu chính mình, Lục Xanh còn không tốt lắm cự tuyệt. Ta nói Thanh Sơn huynh a, Trường Lăng công chúa cùng Quách Tùng Linh ở giữa có thâm cừu đại hận gì? Quách Tùng Linh không tiếc liều chết đều muốn ám sát Trường Lăng công chúa. Mà Trường Lăng công chúa đâu? Ngay cả Quách Tùng Linh chết đều không buông tha. Việc này muốn từ 8 năm trước nói lên. Thẩm Lăng ánh mắt phiêu giật ung dung nói. Két, ở đâu ra hạt dưa? Nói ngươi, đừng ngắt lời. Trường Lăng công chúa lúc đầu có một đứa con trai, gọi Tạ Huyễn, nghe nói qua. tựa hồ cùng Tạ Thiên Tứ sau khi kết hôn nửa năm liền sinh ra. Đúng, về sau Ninh Quốc Hầu Phủ cũng không có lúc nghe có thế tử. Tạ Huyễn chết bởi Giang Nam Tam Hiệp chi thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục